Vũ Vương, chương 721, tiến thoái lưỡng nan, góc truyện audio.com, đích thật là bị lừa rồi. Hắc Diễm Ma Tổ vốn tưởng rằng Mộ Hàn có Phệ Linh Tiên Cung, nào nghĩ đến ở trên người hắn xuất hiện đúng là trong ngàn vạn thiên vực thế giới hiếm thấy nhất thần phẩm tâm cung. Mặc dù đối với thần phẩm tâm cung biết có hạn, nhưng có một điểm nó phi thường minh xác, thần phẩm tâm cung có lẽ có thể bị người luyện hóa, nhưng cũng không phải mình ở lúc tâm cung cùng linh hồn bị thương chưa lành có khả năng luyện hóa, hơn nữa tu sĩ có được thần phẩm tâm cung, sau lưng nhất định có thế lực vô cùng khổng lồ. Thế lực như vậy tuyệt không phải mình có khả năng chống lại. Nhưng mà đã trêu chọc Mộ Hàn, cho dù hiện tại thả hắn, hắn cũng không có thể sẽ tha thứ mình, một khi hắn an toàn, chỉ sợ mình sẽ vạn kiếp bất phục. Chờ đến lúc đó hắn gặp phải tình thế nguy hiểm không thể hóa giải, chẳng bằng hiện tại liền đem hắn triệt để đánh chết, miễn trừ hậu hoạn. Muốn giết Mộ Hàn, với hắn mà nói dễ dàng, nhưng hiện tại lực lượng tinh thần của nó có gần 8 phần đều tiến nhập không gian tâm cung của Mộ Hàn, mà linh hồn cùng lực lượng tinh thần của nó gắn bó tương tồn, đây là giải thích tuyệt đại bộ phận linh hồn của nó đã ở trong Mộ Hàn tâm cung. Nếu Mộ Hàn tử vong, bộ phận linh hồn cùng lực lượng tinh thần này của nó cũng sẽ tiêu tán. Nó thương thế chưa lành, gặp hao tổn lớn như thế, linh hồn cũng sẽ triệt để tiêu vong. Giết không được, thả cũng không được. Hắc Diễm Ma Tổ nhất thời tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần nó tìm không thấy biện pháp để cho linh hồn của mình từ trong không gian tâm cung Mộ Hàn rút lui khỏi, như vậy tình huống rất có thể sẽ thời gian dài tiếp tục xuống dưới, trừ khi Hắc Diễm Ma Tổ nguyện ý cùng Mộ Hàn đồng quy vô tận, lúc này mới có thể hóa giải cục diện bế tắc. Thế nhưng mà dưới tình huống gặp phải tuyệt cảnh như vậy, lại để cho Hắc Diễm Ma Tổ cái Dương Hồ Thất Trọng Thiên Đỉnh Phong cường giả này, đi theo linh chi cảnh Mộ Hàn đồng quy vô tận, nó há có thể cam tâm. Mộ Hàn, lão tổ ta thật sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Trong thời gian ngắn, Hắc Diễm Ma Tổ liền đổi qua vô số ý niệm trong đầu, không khỏi kinh sợ nảy ra, nhưng nó rốt cuộc là lão quái vật sống trên vạn năm, sau khi ngắn ngủi khiếp sợ cùng phẫn nộ, rất nhanh liền trấn tĩnh lại, cười lạnh nói. Nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể bảo trụ mình, cái kia cũng không tránh khỏi quá xem thường ta a. Đang khi nói chuyện, phiến hắc hỏa bên ngoài cơ thể Mộ Hàn kia bắt đầu kịch liệt bốc lên, lực đạo mãnh liệt như sóng to gió lớn điên cuồng dũng mãnh vào tâm cung Mộ Hàn. Oanh, đông, kịch liệt đụng minh liên tiếp truyền tới, ở trong không gian tâm cung rộng lớn điên cuồng kích động. Nếu Mộ Hàn không phải có được Tử Hư Thần Cung, ở dưới Hắc Diễm Ma Tổ không kiêng nể gì trùng kích như thế, cho dù tâm cung không bị hao tổn, cũng sẽ tâm thần đại chấn, cho linh hồn cùng lực lượng tinh thần của Hắc Diễm Ma Tổ thừa dịp chi cơ, khiến chúng nó từ trong không gian tâm cung chạy ra. Nhưng có thần phẩm tâm cung làm hậu thuẫn, Mộ Hàn chẳng những trèo trống xuống dưới, tâm trí càng là kiên nghị như sắt, không có chút chấn động nào. Trong tâm thần Hắc Diễm Ma Tổ, cái cảm giác chập choạng kia thủy chung tiếp tục không có dấu hiệu biến mất chút nào. Lúc này, tâm thần cùng linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ như là người toàn thân tê liệt sống đời thực vật, chỉ có thể lặng yên đứng ở trong không gian Mộ Hàn tâm cung, khó. Góc truyện audio.com, có thể di động mảy may, một loại thủ đoạn không thành, Hắc Diễm Ma Tổ lập tức lại thay đổi thủ đoạn khác. Phệ, lanh lảnh rít gào ở bên ngoài cơ thể Mộ Hàn quanh quẩn, từng đạo khí tức vô cùng âm lãnh từ trong biển lửa màu đen chia lìa mà ra, như tơ mỏng phô thiên cái địa gia nhập mi tâm của Mộ Hàn. Thoáng chốc trong không gian tâm cung của Mộ Hàn giống như nhiều ra vô số băng chùy, hàn ý muốn nổ tung lên, chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt công phu Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn phảng phất hóa thành một hầm băng cự đại, hơi thở lạnh như băng tràn ngập mỗi một tấc khu vực không gian tâm cung. Nhưng để cho Hắc Diễm Ma Tổ thất vọng chính là cái này y nguyên không có thể tổn thương được Mộ Hàn tâm cung. Vách tường Tử Hư Thần Cung kia tựa như bình chướng trên đời không thể phá, đem tất cả công kích của Hắc Diễm Ma Tổ đều ngạnh sanh nhận lấy. Bất quá, giờ phút này Mộ Hàn có chút vô cùng lo lắng. Vốn là Mộ Hàn liên tiếp kíp nổ hoa thuận, kha chấn chúng Dương Hồ Cảnh cường giả, vì chính là đem càng nhiều lực lượng tinh thần dẫn của Hắc Diễm Ma Tổ dẫn vào tâm cung. Lúc mới bắt đầu, sự tình đúng như là Mộ Hàn phán đoán phát triển thuận lợi, nhưng khi Mộ Hàn bạo lộ phẩm chất tâm cung triệt để kích phát 769 đạo anh lôi ẩn chứa lôi điện chi lực làm cho lực lượng tinh thần của Hắc Diễm Ma Tổ cứng đờ bất động, Mộ Hàn dự đoán đã rời quỹ tích. Mộ Hàn dẫn vào lực lượng tinh thần, mục đích chính thức là muốn đem linh hồn cùng lực lượng tinh thần của Hắc Diễm Ma Tổ luyện hóa. Chỉ có như vậy, Mộ Hàn mới có thể thoát khốn. Nhưng thời điểm Mộ Hàn chuẩn bị luyện hóa, mới đột nhiên phát hiện lực lượng tinh thần của Hắc Diễm Ma Tổ cũng đã cứng đờ, cũng có được ngưng tụ chi lực vô cùng cường hãn. Lực lượng tinh thần của Hắc Diễm Ma Tổ tựu như là gai nhím sau khi bị khốn trụ co lại thành một đoàn, Mộ Hàn trong lúc nhất thời lại không có đường nào. Mộ Hàn ẩn ẩn minh bạch đây là Hắc Diễm Ma Linh của Hắc Diễm Ma Tổ tạo thành. Từ lúc trước đây thật lâu, Mộ Hàn liền từ chỗ đại địa Ma Long hiểu được không ít tình huống có quan hệ Hắc Diễm Ma Linh. Lúc ban đầu Hắc Diễm Ma Tổ kia chỉ là một phệ nguyệt thiên lang bình thường, mặc dù có được năng lực thôn phệ thiên địa linh khí, lại linh tính yếu ớt, khó có thể đột phá đến đạo cảnh. Thẳng đến con phệ nguyệt thiên lang kia trong lúc vô tình ăn hết một đoàn hỏa diễm màu đen, lúc này mới phát sinh biến dị. Lai lịch đoàn hỏa diễm kia phệ nguyệt thiên lang cũng không biết, nhưng sau khi nó tiến vào trong cơ thể phệ nguyệt thiên lang, lại nhanh chóng cùng linh hồn của hắn tương dung. Từ nay về sau, hết thảy đều cải biến, phệ nguyệt thiên lang chẳng những linh trí mở rộng ra, càng có được năng lực thôn phệ tâm cung, thực lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Đột phá đến dương hồ cảnh, phệ nguyệt thiên lang càng là dùng hắc diễm ma tổ tự xưng, mà hỏa diễm màu đen dung hợp qua linh hồn kia, là hắc diễm ma linh. Cái hỏa diễm màu đen kia cũng không biết là nơi nào đến, có thể kháng cự được lực cắn nuốt của tử hư thần cung, nghĩ đến không phải pháp la thiên vực bản thổ chi vật. Mộ Hàn cũng có chút ít đâm lao phải theo lao, hiện tại khó có thể thôn phệ lực lượng tinh thần cùng linh hồn của hắc diễm ma tổ, cũng chỉ có thể cùng nó giằng co. Từ tình huống hiện tại đến xem, lúc này đoán chừng sẽ phi thường dài dằng dặc hơn nữa, ở trong quá trình này, Mộ Hàn cũng thủy chung. Góc truyện audio.com, không thể đóng cửa tâm cung. Đóng cửa tâm cung, Mộ Hàn khó có thể hấp thu thiên địa linh khí anh lôi chi lực tranh đấu với linh hồn cùng tâm thần của hắc diễm ma tổ, một khi khiến chúng nó ly khai, Mộ Hàn sẽ thật sự nguy hiểm. Quan trọng nhất là, nếu như tâm cung bế hạp ngoại giới bộ phận linh hồn cùng linh hồn chủ thể của hắc diễm ma tổ kia sẽ đoạn tuyệt liên hệ, tiếp theo rất nhanh sẽ tiêu tán. Hắc diễm ma tổ phát giác được điểm này, tất nhiên sẽ cùng Mộ Hàn cá chết lưới rách, đến lúc đó, thân thể Mộ Hàn cũng sẽ bị nó hủy diệt lập tức. Dùng trạng thái hiện tại của Mộ Hàn, hoàn toàn không kịp đem linh hư tộc huyết mạch cùng ngũ hành chân linh pháp thể chuyển rời đến trong không gian tâm cung. Sau khi thân thể biến mất, tử hư thần cung hoàn toàn chính xác có thể tiếp tục tồn tại, nhưng nếu không có linh hư huyết mạch cùng ngũ hành chân linh pháp thể, linh hồn của Mộ Hàn rất có thể sẽ bị tử hư thần cung bài xích. Một cái linh hồn không có tâm cung dựa vào, cuối cùng nhất cũng chỉ có một đường tiêu tán. Hắc diễm ma tổ không muốn cùng Mộ Hàn đồng quy vô tận, Mộ Hàn đồng dạng không muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Lúc này, hai người đúng là đều bị khốn trụ rồi. Cách chương.